Hồng Liên Bảo Giám, chương 1490, người đầu hàng đầu tiên, 2, gocchuyenaudio.com. Năm đó mình là quá mức coi trọng Khương Dạ rồi, Khương Dạ này, gìn giữ cái đã có cũng không đủ. Bất quá lực chiến đấu cá nhân của Khương Dạ rất cường đại, chẳng qua là không thích hợp ngồi ở vị trí của Khương Diễm. Một luyện khí sĩ, không phải lực chiến đấu cường đại là có thể làm tốt hết thảy. Khương Diễm chân chính cường đại, là năng lực khống chế nhân tài, bên cạnh Khương Diễm, tùy tiện một người cũng mạnh hơn mình rất nhiều, kia không chỉ là cảnh giới chênh lệch. Tô Kính đối với những thị vệ kia, mặc dù chỉ là vội vã thấy, cũng hiểu được thái độ của những người này đối với Khương Diễm, là khăng khăng một mực. Bên cạnh mình, còn không có người như vậy. Đường Hà cùng Mộ Ngân Mâu, chỉ là bằng hữu có thể yên tâm giao phó trách nhiệm mà thôi. Đánh giá đối với Khương Dạ giảm xuống, không ảnh hưởng Tô Kính chán ghét đối phương. Ai bảo Khương Dạ cùng Vô Ưu công chúa có mâu thuẫn? Bây giờ nhìn lại, Khương Dạ lo lắng chính là sau khi hoàng đế thối vị truyền ngôi vị hoàng đế cho Vô Ưu công chúa. Mặc dù còn có Võ Uy Vương ở bên kia, nhưng mà truyền thống của Đông Tần đế quốc hắn vô cùng có khả năng đăng cơ làm hoàng. Khương Dạ sợ chính là Vô Ưu công chúa rất được hoàng đế yêu thích sẽ đoạn tuyệt cơ hội của hắn. Tô Kính đối với ngôi vị hoàng đế là không có ý kiến gì, Vô Ưu công chúa cùng hắn, có thể khai cương khoác thổ tự lập làm vương, đối với khối thịt béo Đông Tần đế quốc này, có hay không đều không ảnh hưởng bọn họ thành tiên. Khương Dạ bất đồng, bán vị diện của Khương Dạ căn bản không đủ để chống đỡ hắn càng tiến một bước. Lục đạo thần binh hạm của Tô Kính, tổng cộng 16 chiếc đưa 8 vạn đạo binh vào cách hoàng cung không xa. 8 vạn đạo binh này từ trên cao 200 trượng nhảy xuống, chiến hạm cũng không có rơi xuống đất mà viễn trình giám thị động tĩnh của hoàng cung. Luyện khí sĩ thống soái đạo binh thi triển kỹ năng chiến trận, sau đó vô số đạo binh hạ xuống, tổ thành chiến trận. Ứng Long hạm ở phía sau, lúc này mới rơi xuống đất, tướng sĩ nhanh chóng lao ra. Tô Kính mang theo cường giả của Tâm Ý Tông trực tiếp bay tới, giám thị chung quanh. Ứng Long hạm phòng ngự không tệ, nhưng mà sau khi rơi xuống đất thời điểm thả ra binh lính, đối với binh lính bảo vệ sẽ rớt xuống, chỉ có thể dựa vào đạo thuật tạo thành kết giới tới bảo đảm binh lính an toàn. Ngọc Kinh Thành lớn hơn nữa, Tô Kính cũng không thể nào đưa toàn bộ 100 vạn đại quân quăng tới, trên thời gian đã không còn kịp nữa. Trước sau 20 vạn đại quân chuẩn bị xong, Tô Kính đã hạ lệnh tiến công. Lúc này, lục đạo thần binh hạm mô hình nhỏ bắt đầu lấy 1.000 người làm quy mô trực tiếp đưa đạo binh vào trong hoàng cung. Hoàng cung phòng ngự vốn vô cùng xâm nghiêm, nhưng mà nơi trọng yếu nhất lại bị phản đồ trong hoàng tộc chặt đứt liên lạc. Vũ Lâm quân vòng ngoài không biết chuyện gì xảy ra, trận pháp hoàng cung của lại không có phản ứng. Chiến xa của Tô Kính từ trên trời giáng xuống, Vũ Lâm quân vội vàng tập kết thấy Tô Kính liền cực kỳ ngạc nhiên. Một đại tướng cắn răng xông lên, nhìn Tô Kính quát. Phò mã ra, ngài đây là muốn làm gì? Tô Kính cầm ngự chỉ trong tay nói. Nhiếp chính vương có chỉ, lệnh ta bình định phản loạn trong Ngọc Kinh Thành, ngươi là ai? Ta, tiểu tướng Khương Hòa, là điện môn tiền tướng. Ngươi thu nạp thủ hạ nhanh đi theo ta, bên thiên điện đã xảy ra chuyện đại trận của. gocchuyenaudio.com, Ngọc Kinh Thành đang bị phá giải, nếu phản nghịch khống chế các ngươi đều phải chết. Tô Kính mở ngự chỉ cho Khương Hòa nhìn ký tên cùng Ngọc Ấn của Khương Dạ một chút. Trên thực tế Khương Hòa này là phân biệt không ra cái gì, bất quá hắn nào dám so đấu với Tô Kính, cảnh giới của đối phương cao hơn hắn không biết bao nhiêu. Hắn chỉ là điện môn tiền tướng, cộng thêm thủ hạ mấy trăm người, miễn cưỡng có thể cùng kim đan tầng 3 đấu pháp. Chính hắn cũng bất quá là vừa mới tu thành kim đan mà thôi. Hắn cũng là xuất thân hoàng thất, biết nếu Tô Kính làm phản, mình đi theo chính là tử tội. Nhưng mà bây giờ không đi theo, lập tức sẽ chết, trong đó khác biệt rất lớn. Bởi vì Tô Kính có khả năng thật sự là tới bình loạn, hoặc hắn chính là phản đồ, nhưng mà cũng có khả năng thành công. Tô Kính thành công, hắn là người thứ nhất đầu nhập vào, không hy vọng xa vời được trọng dụng, nhưng chắc chắn sẽ không chết là được. Bên Khương Hòa đầu hàng, lập tức đi tụ lại thủ hạ, hắn là điện môn tiền tướng, thủ hạ chỉ có 1.000 người. Bất quá có Khương Hòa làm gương, lập tức có tướng quân khác đầu hàng. Những Vũ Lâm quân này, tụ tập ở chung quanh quân đội của Tô Kính, chờ đợi ra lệnh. Cũng có thà chết chứ không chịu khuất phục, cũng có âm thầm phản bội, có không đầu hàng Tô Kính, mà lập tức tổ chức phản công. Trên bầu trời Liệt Dương Thần Hoàng hạm mang theo chiến hạm mô hình nhỏ, vây quanh khu vực chung quanh, dùng bạo lực dọn dẹp, tất cả lực lượng đề kháng đều không có cách nào từ khu vực trung ương đạt được chi viện. Quân đội của Tô Kính lấy doanh làm đơn vị, mọi nơi lùng bắt người phản loạn trong cung. Hoàng cung diện tích lớn hơn nữa, nhưng vài chục vạn người xông tới cũng có đầy đủ nhân thủ tiến hành dọn dẹp. Chân chính hỗn loạn là Ngọc Kinh Thành ở ngoài hoàng cung. bộ đội đến tiếp sau của Tô Kính cũng đầu nhập ra bên ngoài, trong hoàng cung, có cường giả minh quân chấn giữ là đủ rồi. Ngoài hoàng cung chiến đấu, lấy nhằm vào cửu thành binh mã ti làm chủ, còn lại tất cả lực lượng vũ trang không thuộc về tư nhân, đều phải tiến hành tước vũ khí. Tô Kính phái ra tướng quân đều kiểm giữ trận bàn, có thể hiển lộ hình ảnh cho địch nhân nhìn thấy ngự chỉ của Nhiếp Chính Vương. Nếu đối phương chịu đầu hàng, vậy sẽ không có thương vong, nếu như không, quân đội của Tô Kính sẽ diệt sát toàn bộ. Đây là chuyện tình tương đối tàn nhẫn, trên thực tế, không có bao nhiêu người chân chính tham gia làm phản. Phản đồ trong hoàng thất vì giữ bí mật phát triển nhân mạch vẫn không nhiều lắm. Nếu không sẽ không từ bên ngoài triệu tập quân đội vào kinh tới khống chế cửu thành binh mã ti. Vấn đề là, nếu như không để cho thế cục ổn định, làm phản hoàng tộc sẽ dẫn càng nhiều quân đội tiến vào Ngọc Kinh Thành. Hoàng tộc trong Ngọc Kinh Thành, rất nhiều đều ở trong phủ có truyền tống trận, nếu như cấu kết với người của Mang Sơn Đạo Phái, trong tay sẽ có đầy đủ ngọc thạch khu động truyền tống trận, truyền tống đại lượng binh sĩ vào. Cách chương.